xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Yến Xu. Hôm nay chúng mình sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần thứ 7 của bộ truyện Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân ở trên kênh của Yến Xu nhé. Chúng ta sẽ càng ngày sẽ càng được khám phá những tình tiết thú vị hơn ở câu chuyện này đấy. Thế nên là các bạn đừng có bỏ qua cái thời gian công chiếu của câu chuyện để có thể lắng nghe những cái phần chuyện, những cái tình tiết chuyện mới nhất nhé. Nhưng dù biết là có rất nhiều bạn đang sống ở nước ngoài, đang theo dõi chuyện này. Thế là các bạn thường khi mà làm việc rồi thì mới có thể nghe được. Hôm trước nhìn qua chat với một bạn làm việc bên Hàn Quốc. Thật sự ấy, những cái câu chuyện, những cái chia sẻ, những cái comment của các bạn vào thời điểm này, nó như là một cái động lực để cho Nhím tiếp tục và tiếp tục không ngừng nghỉ để có thể đem đến cho các bạn những cái phần chuyện hay nhất. Và hy vọng rằng là các bạn, tất cả các bạn theo dõi chuyện của Nhím Xu, không cần biết là các bạn có subscribe kênh hay không, hay là lữ khách đi qua cái kênh của Nhím thôi, thì hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ thấy được cái một cái nguồn năng lượng tích cực và vui vẻ khi mà các bạn lắng nghe chuyện của Nhím Xu. Vì Nhím Xu luôn luôn chọn những câu chuyện có một cái kết thúc happy ending, bởi vì Nhím Xu vẫn còn có những cái ước mơ và những cái suy nghĩ là mọi câu chuyện nó đều sẽ có những cái kết thúc hợp lý, và cuộc đời của con người cũng vậy thôi. Thế cho nên là những câu chuyện Nhím Xu chọn thường thường là những câu chuyện có một cái kết và khiến cho bản thân Nhím cảm thấy rất là happy. Vậy nên là hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ cảm thấy happy khi lắng nghe những cái câu chuyện mà Nhím Xu kể trên kênh. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng lắng nghe phần thứ 7 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân. Nhím Xu xin mời quý vị thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 7 của câu chuyện Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ. Câu chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu và phát sóng trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Chương 31. Tiểu Hồ Ly Tiến Giai. Tuyết Hoa tu luyện trong rừng cây dưới trời tuyết, dạo chơi, đợi đến hừng đông thì nghỉ ngơi, sau đó nằm sấp trên một thân gốc cây nhô lên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nếu đã là sinh tồn dã ngoại, nàng vẫn dựa theo thời gian hoạt động nghỉ ngơi như hồ ly bình thường. Trời đất rộng mênh mông, nàng một thân tuyết trắng ẩn mình trong tuyết. Nếu các động vật khác không tiến tới gần thì không thể phát hiện ra sự có mặt của nàng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nàng cứ lang thang trong núi tuyết, huấn luyện năng lực sinh tồn nơi dã ngoại, luyện tập pháp thuật biến dị của hệ thủy. Chỉ có không ngừng tu luyện, tu vi linh lực của nàng mới tăng trưởng, nàng mới có thể tiến giai, mới có thể biến hóa trưởng thành. Một chiếc đũa băng mảnh dài bắn vào con sói xám đang chạy thục mạng phía trước. Tuyết Hoa không nhịn được đắc ý, ngửa đầu gào rú. Nàng nhớ rõ lúc đầu thu, chính mình bị con sói lớn đuổi, cho phải chạy thục mạng. Vừa nhìn tới sói, mặc dù biết không phải là con sói kia, nhưng vẫn không nhịn được truy kích. Đây là một con sói xám bình thường, thể hình nhỏ, nàng không thể đọ sức với nó. Vì vậy, nàng phát ra pháp thuật công kích, một lần đã xuyên thủng nó rồi. Sàn bắn thành công, Tuyết Hoa thầm nghĩ trong lòng. Không biết thịt sói có ăn được không? Đêm nay, sau khi tu luyện, nàng bắt đầu săn bắn xung quanh. Tới tảng sáng mới bắt được con sói này. Dưới tình huống bình thường, hồ ly không thể đánh lại sói. Gặp được sói rất có thể trở thành đồ ăn cho chúng. Nàng ngoại trừ tâm lý muốn trả thù, cũng bởi vì đói bụng rồi. Oa ô, oa ô! Xa xa chuyển tới tiếng kêu của hồ ly. Tuyết Hoa cảnh giác nhìn quanh, nhìn thấy một thân ảnh hồ ly tuyết trắng như ẩn như hiện chạy vội tới phía nàng. Oa ô! Nàng đáp lại. Nàng nhận ra tuyết hồ kia rồi, đó là tam phẩm tuyết linh, linh sủng của đồ tôn Hạ Lăng Vân. Linh căn băng là giống linh hồ hiếm thấy. Tuyết linh chạy tới phụ cận thì dừng lại, nhìn Tuyết Hoa, sau đó oa ô gọi. Theo ánh mắt hồ ly, nhìn tuyết linh cũng rất dễ nhìn, còn xinh đẹp hơn hồ ly lông đỏ hồng linh. Không biết vì sao, Hạ Lăng Vân lại cảm thấy nó không xứng đáng với tiểu hồ ly của mình. Tuyết Hoa chăm chú phân biệt ý tứ tiếng kêu của đối phương, rồi đáp lại. Tuyết linh là tam phẩm linh hồ, nhưng về phương diện linh trí, kém linh hồ mị nhi rất nhiều. Tiếng kêu của nó không phải quá phức tạp. Tuyết Hoa dựa vào bản năng hồ ly, rất nhanh lý giải được ý tứ của nó. Đây là lãnh địa săn bắt của Tuyết Linh, nó hy vọng nàng đi tới khu vực khác. Cũng không có kế thừa trí nhớ của nguyên chủ hồ ly,

Không nghĩ người liên tục tu luyện, sau 1.5 năm đã tiến giai rồi. Sau khi tiến giai, người cũng không điều chỉnh tâm tính và thân thể, lại tiếp tục tu luyện, dùng 23 năm đột phá định nghĩa đạo giai của tu sĩ nhân loại, bước vào thực giai, đã trở thành tứ phẩm linh hồ. Hắn không có nói cho tiểu hồ ly biết là lúc hắn phát hiện ra nàng đang ở trong trạng thái bế quan, liền đứng ở đây im lặng hộ pháp cho nàng. Bởi vì ngoài trời gặp nắng mưa gió tuyết, hắn còn có thể giúp nàng dựng lều, che mưa, ngăn gió cho nàng. Vào đêm nàng tiến giai thành tam phẩm hồ ly, lúc đó hắn đang tĩnh tọa tu luyện cạnh nàng, phát hiện mi tâm của nàng đột nhiên bộc phát linh quang màu vàng. Linh phù đại biểu cho phong ấn bị tan vỡ. Sau đó kinh mạch trong cơ thể của nàng đột nhiên khuếch trương rộng gấp mấy lần. Trên người của Tuyết Hoa có phong ấn, hơn nữa phong ấn này lúc trước hắn không phát hiện ra. Ai lại hạ phong ấn vào người của nàng? Là tu sĩ trước kia nuôi dưỡng nàng sao? Hắn càng lúc càng cảm thấy hiếu kỳ về thân phận của Tuyết Hoa. 15 năm! Tuyết Hoa há hốc miệng. Thảo nào, tóc của hắn từ lúc còn ngang vai vì phải cắt bỏ để trừ giận, giờ đã dài tới eo. Hóa ra thời gian đã trôi qua 25 năm. Vì sao ta có thể nói chuyện? Nàng cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Hai chữ nam thần cũng không dám gọi nữa. Hạ Lăng Vân vui mừng mà nói. Tuyệt đại đa số linh thú, linh cầm bước vào cảnh giới thực, yết hầu chỗ hoành cốt sẽ biến mất, có thể học tập ngôn ngữ nhân loại. Có thể là chủ nhân trước kia đã dạy ngươi, ngươi lại sống cùng ta mấy tháng, cho nên sẽ nói tiếng người. Lúc trước bởi vì có hoành cốt, không thể nói, bây giờ bỏ đi hoành cốt, tất nhiên là nói được tiếng người rồi. Ngươi đã tiến bộ vượt xa sự mong muốn của ta. Tiểu linh hồ đã vượt qua năng lực của tu sĩ, phá vỡ sự tự tin của tu sĩ nhân loại. Hắn hoài nghi tiểu hồ ly thần kỳ như vậy, cho nên lúc phải rời đi, chủ nhân của tiểu hồ ly phải hạ phong ấn, phong bế một phần lực lượng, tránh cho tu sĩ tà phái dụ dỗ nàng ký khế ước linh sủng, bán mạng cho người khác. Tứ phẩm linh hồ. Tuyết Hoa mở cờ trong bụng, lay lay vạt áo của Hạ Lăng Vân. Lúc nào ta có thể biến hóa, lúc nào có thể bế quan tiếp? Tiểu hồ ly tham lam. Hạ Lăng Vân mỉm cười, xoa bóp tai nàng mà nói. Thân thể của ngươi đã không chịu nổi quá trình bế quan 25 năm, không ăn không uống. Tiểu hồ ly không phát hiện ra, cơ thể nó lúc này gầy như que củi. 25 năm trước, cái vòng cổ hắn đeo cho nàng rất vừa vặn. Bây giờ, vòng cổ đã rơi xuống rồi. Tuyết Hoa được nhắc nhở, lập tức cảm thấy đói bụng, vội vàng kêu lên. Ta thật đói, ta sẽ đói chết mất. Từ lúc nàng xuyên vào tiểu hồ ly tới giờ, chưa từng chịu cảm giác đói tới như vậy. Dạ dày cảm giác đói, nhưng toàn thân vô lực, muốn động một cái cũng phải sử dụng toàn bộ sức lực bú sữa. Khi bế quan, tu sĩ nhân loại sẽ dùng linh tuyền và tích cốc đan, mà ngươi lại hoàn toàn không ăn không uống. Hạ Lăng Vân lấy ra một hồ lô màu nâu, mở nút nói với Tuyết Hoa. Đây là nước linh tuyền, rất tốt cho lục phủ ngũ tạng, rửa tạp chất trong cơ thể. Người mau uống trước. Hắn đưa miệng hồ lô tới sát miệng của nàng. Tuyết Hoa gấp, không thể chờ mà há miệng ngửa đầu. Hạ Lăng Vân bắt đầu đút cho nàng uống, đồng thời giải thích. Không dùng tích cốc đan, cho dù người có cuộn cong cơ thể, không nhúc nhích, ỉ vào hô hấp và da lông hấp thụ hơi nước tầm bổ bản thân, cũng không thể chống đỡ được sự tiêu hao của cơ thể. Trước mắt, thân thể của ngươi đã đạt cực hạn. Nếu không bổ sung đồ ăn, thân thể này sẽ bị hỏng mất. Nước linh tuyền mát lạnh tiến vào trong miệng. Tuyết Hoa ừng ực uống vào. Cảm giác linh tuyền chảy tới yết hầu và cuống họng khô rát của mình, rồi tiến vào dạ dày trống rỗng. Linh khí trong trẻo mát lạnh dần dần khuếch tán khắp lục phủ ngũ tạng, mà nàng cảm thấy mình giống như một bông hoa héo rũ được tưới nước kịp thời. Chờ Tuyết Hoa uống nửa bình linh tuyền, Hạ Lăng Vân lấy ra một quả táo, ngón tay vẽ một cái, đầu ngón tay hóa ra linh lực, cắt quả táo thành hai phần lớn nhỏ. Hắn cầm non nửa quả táo tới trước mặt Tuyết Hoa. Người cần ăn chậm rãi. 25 năm không ăn gì, nếu ăn nhiều, dạ dày sẽ bị tổn thương. Tuyết Hoa gấp không thể chờ được, há mồm, chờ hắn đút cho mình. Quả táo giòn ngọt tiến vào trong miệng, nàng oa ồ cắn một ngụm, rồi nhanh chóng nhai nuốt, sau đó nhìn chằm chằm vào miếng táo trong tay của hắn. Ăn được một ít, nàng thế nào lại càng cảm thấy đói hơn. Hạ Lăng Vân không một chút do dự, thu nửa quả còn lại vào vòng càn khôn. Hắn nói, Tuyết Hoa, người phải học được cách tự động kiềm chế. Năng lực tự kiềm chế của các tu sĩ rất mạnh. Tuyết Hoa bất đắc dĩ thở dài, không tự giác phát ra tiếng kêu của hồ ly. Lấy ra một tấm vải bọc tiểu hồ ly, chỉ còn lại da bọc xương. Hạ Lăng Vân ôm nàng bay về phía tây nam. Tuyết Hoa ghé vào lồng ngực của hắn nhìn xuống xung quanh. Cảnh vật so với lúc trước khi nàng bế quan cũng không có thay đổi nhiều lắm. Rất nhiều nơi còn tuyết động, một vài cọng cỏ non nhú lên khỏi mặt đất. Thời gian 25 năm phảng phất giống như là một ngày một đêm, nàng không có một chút cảm giác nào cả. Trên đường, Hạ Lăng Vân nhìn thấy một con suối nhỏ đã tan lớp băng, vội vàng đáp xuống. Tiểu hồ ly phơi sương gió 25 năm, da lồng tuyết trắng đã phủ đầy bụi bẩn. Sau khi đặt nàng xuống suối nước, hắn gỡ vòng đeo cổ của nàng xuống, xắn tay áo giúp nàng tắm rửa. Toàn thân của Tuyết Hoa vô lực, cứ như vậy ghé vào lòng bàn tay của hắn, để hắn tùy tiện tắm rửa cho nàng. Chứng kiến nước bẩn từ trên người chảy xuống, nàng xấu hổ tự hỏi mình có bao nhiêu là bụi bẩn. Lại nhìn bộ lông hồ ly bị rơi xuống, nàng lập tức hét lên. Ta bị rụng lông rồi hả? Đừng! Liệu nàng có thể biến thành một hồ ly trụi lông không? Bởi vì người tĩnh tọa tu luyện linh lực, thân thể tiến vào trạng thái hôn mê. Nhưng trong 25 năm cũng đủ để người thay đổi bộ lông rồi đấy. Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói. Tiểu hồ ly nhìn có vẻ lớn hơn một chút so với 25 năm trước. Nhưng chỉ cần trải bộ lông sẽ bị rụng, mà chỉ cần rụng sẽ lộ ra hình thể của nàng. Xoa xà bông nhẹ nhàng tắm cho nàng, Hạ Lăng Vân còn giúp nàng sấy khô, sau rồi nói. Người rất gầy, phải mau chóng khôi phục hình dáng mới được. Hắn cảm nhận được, nàng bây giờ toàn thân chỉ có xương cốt thôi. Ta biết rõ rồi. Tuyết Hoa vội vàng nói. Nàng quay đầu nhìn đuôi của mình cũng biết rõ, giờ mình khó coi bao nhiêu. Cái lông xù xinh đẹp lúc này chỉ còn vài sợi lưa thưa, lộ ra da thịt hồng hồng. Sau khi rửa sạch, hắn ôm nàng vào trong ngực, bay thẳng tới Vong Trần Cư. Sân nhỏ của Vong Trần Cư vĩnh viễn là mùa xuân. Thường Hưng, Thường Đức đang luyện kiếm kỹ trong sân. Thấy Hạ Lăng Vân ôm tiểu hồ ly về, lập tức thu kiếm, nghênh đón, vui sướng mà nói. Tham kiến trưởng lão. Trưởng lão à, Tuyết Hoa đã bế quan xong. Tất cả mọi người trong Thiên Linh Môn đều biết rõ, tiểu linh hồ Tuyết Hoa đột nhiên tùy ý bế quan ở khe núi cách đây hơn 30 dặm. 25 năm qua, Hạ trưởng lão gần như là ở đó. Cho dù đi ra ngoài cũng phái người hỗ trợ hộ pháp. Bây giờ người đã mang tiểu hồ ly đi về. Điều này nói rõ tiểu linh hồ đã bế quan xong. Ừ, Tuyết Hoa đã xuất quan. Hạ Lăng Vân nói. Thường Đức, người bắt một con cá chuối. Thường Hưng, người chuẩn bị nấu cháo cá loãng. Nó vừa xuất quan, không thể ăn cả miếng thịt. Dạ dày Tuyết Hoa trống rỗng, cần phải chậm rãi bồi dưỡng. Bên trong, thần thông Thảo Mộc Kinh có ghi lại, thịt cá chuối là thượng phẩm dưỡng huyết bổ hư, kiện tỳ lợi thủy, thịt trắng nõn, thích hợp với cơ thể của Tuyết Hoa. Hắn lập tức lấy ra một củ nhân sâm dặn dò. Cắt hai lượng bỏ vào nấu. Nhân sâm bổ khí, bổ tỳ ích phổi, an thần. Thường Hưng lập tức nói. Vâng, thưa trưởng lão. Nói xong, hắn tiến tới tiếp nhận nhân sâm. Tuyết Hoa nhìn hắn quan tâm mình như vậy, ngọt ngào mà nói. Người đối với ta thật tốt, ta thích người nhất. Hắn cứ thanh cao thoát tục như vậy, thân phận tôn quý như vậy, tất cả nữ nhân trên đời này không cách nào không si mê hắn. Ồ, nó có thể nói chuyện. Vừa mới định đi ra hồ nữ thần, Thường Đức quay người lại, kinh ngạc nhìn về phía Tuyết Hoa gầy trơ xương, đang nằm trong ngực Hạ Lăng Vân. Tinh linh yêu quái chỉ có thể tiến vào thực giai mới có thể nói chuyện được. Tuyết Hoa liên tục tiến giai. Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên, chứng tỏ rằng giờ phút này hắn cảm thấy rất kiêu ngạo. Mặc kệ chủ nhân của nàng là ai, bây giờ Tuyết Hoa không muốn rời xa hắn. Chủ nhân của Tuyết Hoa đã bỏ nàng thật lâu, nhất định là do hết tuổi thọ. Cho nên bây giờ hắn là chủ nhân duy nhất của nàng. Tứ phẩm linh hồ. Thượng Đức cảm khái nói. Chúng ta không bằng nó rồi. Hắn và Thượng Đức hầu hạ bên cạnh trưởng lão, thường xuyên được người chỉ bảo, bây giờ cũng chỉ được tu vi nhị phẩm. Tuyết Hoa không hổ là linh sủng của trưởng lão, thật may mắn. Thường Đức, Thường Hưng, đừng tự ti. Tuyết Hoa là tinh linh cực hiếm ở giữa thiên địa, có lẽ là độc nhất vô nhị. Ta cũng cảm thấy thua kém nó, các người đừng so sánh. Hạ Lăng Vân an ủi bọn hắn. Tư chất tu luyện của Thường Hưng, Thường Đức rất là bình thường. Có thể tu luyện tới mức này đã là rất giỏi rồi. Nếu như ở môn phái khác, bọn hắn như vậy chỉ có thể được coi là đệ tử ngoại môn, không thể bước vào cánh cửa đạo giai. Kết cục tốt nhất là xuống núi lấy vợ sinh con, thọ hơn 100 tuổi còn đàn cháu đống. Người nói đúng trưởng lão, mỗi người có một kỳ ngộ khác nhau, và chúng ta cũng không thể quá tham lam. Thường Đức lập tức nói, quay người đi tới hồ nữ thần, nhảy vào trong hồ tìm kiếm cá chuối mà trưởng lão nói. Thường Hưng ôm quyền đi vào trong phòng bếp của vong trần cư, bắt đầu chuẩn bị nấu cháo loãng cho tiểu hồ ly. Rốt cục cũng được trở về rồi. Tuyết Hoa được Hạ Lăng Vân ôm, đưa đầu đánh giá xung quanh. Nàng không cảm giác mình đã bế quan 25 năm, mà chỉ giống như vừa mới rời khỏi đây 2-3 tháng. Từng cọng cây ngọn cỏ nơi này so với lúc trước nàng rời đi cũng không có thay đổi gì nhiều, khiến nàng có cảm giác thân thuộc như nhà của mình. Từ trên không trung lấy ra một mảnh gấm màu xanh đặt vào một cái ổ mới trên bàn. Hạ Lăng Vân nói, đây là ổ hồ ly, ta tự bện giúp ngươi. Ngươi ngủ một giấc, sau khi nấu cháo xong ta sẽ gọi ngươi dậy ăn. Với tình trạng này của nàng, cần phải điều dưỡng một thời gian, ít nhất 20 ngày sau hắn mới có thể để nàng ra ngoài. Hiện tại toàn thân Tuyết Hoa hoàn toàn vô lực, mặc hắn đặt nàng vào ổ hồ ly. Trong ổ hồ ly tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt của cây cỏ, cả tấm vải lụa lót cũng mềm mại rộng rãi. Nàng cuộn cong cơ thể, cảm giác thật thoải mái. Người nhớ phải gọi ta đây. Nàng ngẩng mặt lên nói. Ừ. Hạ Lăng Vân mỉm cười gật đầu. Đúng rồi Tuyết Hoa, về sau người gọi ta là sư phụ. Tuyết Hoa có thể mở miệng nói chuyện, bọn họ cũng không còn chướng ngại trao đổi. Hắn quyết định để nàng gọi mình là sư phụ. Tuyết Hoa chần chừ một chút rồi nói, tiên quân. Ừ. Hạ Lăng Vân ừ một tiếng, đuôi lông mày khẽ nhướng lên biểu hiện sự nghi hoặc. Bây giờ ta chỉ muốn gọi người là tiên quân. Tuyết Hoa cúi đầu thẹn thùng nói, nhanh chóng đem đầu vùi vào cái đuôi của mình. Thật ra nàng muốn gọi chàng là nam thần hoặc là tên, nhưng mà bây giờ không thể, nàng cũng không dám. Hạ Lăng Vân nghĩ nghĩ nói, tùy ngươi. Hồ ly ngốc, nàng không biết nếu nàng gọi hắn là sư phụ, địa vị của nàng sẽ hoàn toàn khác với linh sủng thông thường sao? Nàng không biết hai tiếng sư phụ đó, nàng sẽ giống như Lục Mẫu Đơn tiên tử, được tất cả vãn bối Thiên Linh Môn tôn kính. Chỉ cần ở Thiên Linh Môn, cho dù tương lai hắn hết thọ trời hoặc phi thăng, nàng vẫn sẽ được sự bảo hộ của Thiên Linh Môn. Hồ ly ngốc, bây giờ nàng còn chưa biết đạo lý đối nhân xử thế, không thể nghĩ xa như vậy được. Chương 33. Hồ ly giống đực tới cầu thân. Vài ngày sau khi tin tức Tuyết Hoa xuất quan truyền đi, mọi người biết được Tuyết Hoa bế quan 25 năm lại còn liên tục tiến dài. Cho dù tu sĩ sống tới một bó tuổi cũng phải trợn mắt há mồm. Sau khi khiếp sợ, mọi người đồng loạt nói, không hổ là linh sủng mà trưởng lão ngàn chọn vạn tuyển, tới 700-800 năm mới tìm được, quả nhiên là không giống với linh sủng thông thường. Bên ngoài vòng trần cư, một con hồ ly lông đỏ hồi hộp đứng trước hàng rào quấn đầy dây thường xuân. Nó muốn đi vào nhưng không dám chủ động quấy rầy trưởng lão đại nhân vô cùng nghiêm khắc. Thường Đức ra ngoài rót nước, trông thấy, vội kêu lên. Hồng Linh, người tới tìm trưởng lão sao? À, có phải trưởng môn có việc gì cần bàn với trưởng lão không? À, mau vào, vòng trần cư có 7 pháp trận nên không có cửa đâu. Linh Hồ Hồng Linh là linh sủng của trưởng môn Hàn Tu. 25 năm trước, vì nói năng lỗ mãng, chủ tớ bị phạt bế quan 3 năm. Sau khi xuất quan, Hàn Tu đã tăng cường quản giáo Hồng Linh. Qua 25 năm, bây giờ Hồng Linh cũng có thể coi là một con hồ ly văn nhã rồi. Thượng Đức, ta muốn gặp mặt Tuyết Hoa, ngươi có thể hỏi trưởng lão giúp ta được không? Hồng Linh nho nhã lễ độ hỏi thăm, gật đầu chào hỏi Thượng Đức. Ngươi muốn gặp Tuyết Hoa? Thượng Đức sững sờ, lập tức bừng tỉnh nói. À, được được, ta sẽ đi vào hỏi thăm giúp ngươi. Bây giờ là tháng 2 mùa xuân, hồ ly đã phát dục lâu rồi. Hồng Linh đến đây là để lấy lòng, muốn tìm Tuyết Hoa làm phối ngẫu. Chỉ là hình thể bây giờ của Tuyết Hoa, chỉ sợ là còn chưa có phát dục đâu. Trong thư phòng, Hạ Lăng Vân đang viết bùa chú. Bên trái là tiểu hồ ly đang nhìn chăm chú. Trên người mặc xiêm y màu đỏ, bốn chân cũng được bao bọc, chỉ lộ cái đầu và cái đuôi ra bên ngoài. Tiểu hồ ly Tuyết Hoa do bế quan thời gian dài, dinh dưỡng không đầy đủ, khiến lông bị bong ra. Trong khoảng thời gian ngắn, lông không thể mọc được nhiều. Mặc dù bốn mùa ở vong trần cư đều giống như mùa xuân, nhưng bên ngoài lại là đầu mùa xuân, vẫn còn hơi rét. Cho nên Hạ Lăng Vân tìm mấy nữ đệ tử, ra lệnh cho các nàng may quần áo cho tiểu hồ ly. Các nữ đệ tử vô cùng hăng hái, một lần may cho nàng tới 7-8 bộ, đủ để nàng mặc cho tới khi bộ lông dài ra. Ba chữ hỏa, độc là diễm, nghĩa là lửa. Đây là pháp trận hệ hỏa cao cấp, dùng phù chú, phải dùng văn tự phù chú. Hạ Lăng Vân dạy bảo nàng, bây giờ Tuyết Hoa có thể nói chuyện, hắn phải dạy tri thức cho nàng. Diễm là ba chữ hỏa. Tuyết Hoa nghiêm túc nói ra. Thật ra chữ này nàng nhìn rất quen mắt, nhưng lại không chú ý phát âm. Hỏa có thể dùng chữ diễm. Vậy ba chữ thủy đọc là miểu, có nghĩa là lũ lụt, nghĩa là gió lớn. Những chữ này đều là chữ lạ, nàng không biết phải đọc thế nào. Tư duy của tiểu hồ ly nhanh chóng phát tán. Hạ Lăng Vân nhìn đôi mắt ngây ngốc của nàng, nghĩ rằng nàng không thể hiểu nên kiên nhẫn chỉ dạy. Trưởng lão, linh sủng Hồng Linh của trưởng môn đang ở bên ngoài cầu kiến. Thường Đức tiến tới bẩm báo. Nó muốn gặp Tuyết Hoa. Hạ Lăng Vân đã sớm biết Hồng Linh ở bên ngoài, cũng hiểu dụng ý của nó. Hắn không ngẩng đầu mà nói lời từ chối. Không gặp. Tuy rằng Hồng Linh bây giờ đã được giáo dưỡng rất khá, nhưng hắn vẫn cho rằng nó không xứng với tiểu hồ ly Tuyết Hoa thông minh, đáng yêu, xinh xắn, lanh lợi của hắn. Trưởng lão à, Tuyết Hoa sớm muộn gì cũng phải lớn lên đấy. Thường Đức cẩn thận khuyên nhủ. Nước phù sa không nên chảy ruộng ngoài. Hắn vừa nhắc nhở, Hạ Lăng Vân đặt bút xuống, trầm tư. Thường Đức, xảy ra chuyện gì? Tuyết Hoa kinh ngạc hỏi thăm. Hồng Linh không phải là bị nàng cào cho một nhát, sau đó cùng chủ nhân bị phạt bế quan sao? Sao nó lại còn muốn gặp nàng? Tuyết Hoa à, bản năng động vật của linh sủng rất mạnh, không thành tâm quả dục giống như tu sĩ nhân loại. Trừ phi bế quan tĩnh tọa tu luyện linh lực, hàng năm sẽ tới thời kỳ động dục. Thường Đức nhìn Hạ Lăng Vân đánh bạo nói. Chủ nhân linh sủng cũng không áp chế được bản năng của linh sủng. Thậm chí vì đạt được khả năng có linh thú con, còn chủ động hỗ trợ linh sủng đi tìm đối tượng giao phối. Động dục, giao phối. Tuyết Hoa lập tức cảm thấy cả người đều không thoải mái. Linh sủng đồng môn giao phối hoặc cùng linh sủng hoang dã giao phối, nếu có thú con sinh ra, chỉ cần có linh căn đều được nuôi dưỡng ở môn phái. Nếu như không cùng môn phái, sau khi sinh thú con có linh căn, hai môn phái sẽ phải phân thú con ra nuôi. Thường Đức nhiệt tình giới thiệu. Hồng Linh là ngũ phẩm linh hồ, là kim phượng vương triều rất khó gặp. Hắn và người đều thuộc Thiên Linh Môn. Nếu có thể sinh hạ tiểu linh hồ, Thiên Linh Môn không cần phải phân chia với các môn phái khác. Tu sĩ nhân loại ký khế ước với linh sủng cần dựa vào cơ duyên. Ước chừng chỉ có 1/4 tu sĩ có thể ký kết khế ước linh sủng. Tu sĩ nhân loại bắt đầu tìm kiếm linh sủng là khi bản thân bước vào đạo dài. Bọn họ có thể thu phục linh sủng, đồng thời linh lực cũng tăng lên. Những linh thú hoang dã cũng không phải là không có những con có linh lực cao, nhưng ý thức tự chủ rất mãnh liệt, không dễ dàng bị tu sĩ loài người thuần dưỡng. Cho nên, môn phái tu tiên, ngoại trừ những linh sủng cấp cao do tổ tiên lưu lại, hầu hết đều là linh sủng cấp thấp. Thường Đức còn muốn nói hộ Hồng Linh, Tuyết Hòa đã hét ầm lên. Mau, đuổi nó ra ngoài! Nàng là người tuyệt đối sẽ không giao phối với hồ ly giống đực. Tuyệt Hòa, bây giờ Hồng Linh khiêm tốn trầm ổn, cũng được coi như là hồ ly tốt trong đám hồ ly giống đực. Người thật sự không muốn gặp sao? Thường Đức lập tức ngây ngẩn cả người. Tuyệt Hòa thông minh như thế, hắn không hy vọng nàng giao phối với hồ ly giống đực khác phái. Sau khi sinh hạ tiểu linh hồ, sẽ bị người khác ôm đi mất. Không muốn, không gặp. Tuyết Hoa lớn tiếng nói, vừa nói, cái đầu nhỏ còn liên tục lắc. Thường Đức, Tuyết Hoa không thích Hồng Linh, người nên hết hy vọng đi. Hạ Lăng Vân nhìn thấy dáng vẻ kịch liệt phản đối của Tuyết Hoa, hắn nói tiếp. Tu vi của Hồng Linh vẫn còn thấp, hơn nữa, ấn tượng ban đầu của Tuyết Hoa đối với nó rất kém, người đừng tác hợp nữa. Ta chợt nhớ, đảo chủ Hỏa Vân Đảo có nuôi một ngũ phẩm thanh hồ, còn cùng hai hồ ly cái sinh ra ba con tiểu linh hồ. Đợi Tuyết Hoa phát tình, ta sẽ mang nàng tới đảo Hỏa Vân để giao phối. Đảo chủ Hỏa Vân Đảo, Đạo Nguyên Tiên Quân là lão bằng hữu của hắn. Tiểu linh hồ giao phối, chuyện này dễ dàng thương lượng. Giao phối gì chứ? Tuyết Hoa xấu hổ không chịu nổi, tức giận, vươn móng vuốt cào cào nghiên mực, lạnh lùng nói. Ta không thèm giao phối. Nàng là người, nàng không phải là súc sinh. Mực nước lập tức hắt lên váy bẩn trên nền giấy tiên thành, làm nhòe đi nét chữ của Hạ Lăng Vân. Tiểu hồ ly là đang tức giận. Thường Đức âm thầm tặc lưỡi, khó trách lúc vừa tới Thiên Linh Môn, nó đã cào cho Hồng Linh một phát. Hạ Lăng Vân sủng nịnh, lắc đầu nói. Được rồi, tùy ngươi. Chẳng lẽ Tuyết Hoa lại xấu hổ giống như nữ tử nhân loại? Bằng không, tại sao nàng lại phản ứng kịch liệt đối với vấn đề giao phối? Đợi đến thời kỳ phát tình, tự khắc nàng sẽ cần hồ ly giống đực. Tư chất của ngũ phẩm thanh hồ hơn 400 tuổi, so với ngũ phẩm hồng linh 600 tuổi, tốt hơn rất nhiều, nên hắn quyết định chọn thanh hồ. Nhìn vẻ mặt của hắn, Tuyết Hoa không biết phải làm sao. Nàng có nỗi khổ không nói nên lời, liền nhảy xuống cái bàn, chạy ra khỏi phòng, tới gần hàng rào của Vong Trần Cư, hướng về phía hồ ly lông đỏ mà gào thét. Không cho phép ngươi lại tới Vong Trần Cư. Dù sao, nàng cũng phải tìm người, vật để phát tiết một chút. Thấy nàng mở miệng nói chuyện, thanh âm giống như lời nhân loại tán dương. Hoàng oanh xuất cốc, chuông bạc dễ nghe. Hồng Linh lập tức vui vẻ nói. Người thật là lợi hại, nhanh như vậy đã tu luyện tới thực giai rồi. Tuyết Hoa, ta thích ngươi, tương lai chúng ta có thể... Vừa nói chuyện, nó vừa muốn bước tới vào cửa hàng rào. Cút ra ngoài! Tuyết Hoa giận dữ hết, hà miệng, phóng ra những viên cầu lửa, phóng về phía Hồng Linh. Nàng luôn nhận định lực công kích của hệ hỏa vượt xa hệ thủy, nên chủ động công kích. Ngũ phẩm linh hồ, linh can phong, không có phòng bị, bị tiểu hồ ly đột nhiên công kích mình, cũng vội vung đuôi lên tạo ra gió lớn, nhưng cũng vẫn để lọt 2-3 quả cầu lửa rơi xuống lông của mình. Da lông gặp lửa lập tức bốc hỏa, nó kêu thảm thiết lăn mình trên mặt đất, hy vọng dập được lửa trên người. Rầm rầm, một lượng nước lớn từ trên trời đột nhiên xuất hiện, dập tan đám lửa trên người Hồng Linh. Nước khiến lửa trên người nó được dập tắt, đồng thời cũng khiến cho nó ướt sũng. Tuyết Hoa, ngươi không phải là linh thú hoang dã. người phải tuân theo phép tắc. Linh sủng của tu sĩ nhân loại không thể tổn thương các sinh vật linh tính khác. Hạ Lăng Vân nghiêm túc nói, phân phó Thường Đức. Người ôm Hồng Linh vào, trị thương cho nó. Hồng Linh và Tuyết Hoa trời sinh xung đột. Đây là lần thứ hai Hồng Linh bị Tuyết Hoa đánh rồi. Thường Đức bước nhanh tới kiểm tra thân thể cho Hồng Linh, sau đó thở dài một hơi, bẩm báo. Trưởng lão, Hồng Linh không bị thương. Hồng Linh, da lông trên người bị cháy hai chỗ, trở nên không xinh đẹp rồi. Không bằng cắt hết lông đi, mặc quần áo giống Tuyết Hoa cho xong. Wow, wow, bộ lông xinh đẹp của ta. Hồng Linh đứng dậy, rũ rũ nước trên người, nhìn Tuyết Hoa mà kêu lên. Tiểu hồ ly, ta với ngươi có thủ án gì? Sao hai lần đều làm tổn thương tới diện mạo của ta? Sắp tới mùa giao phối, dáng vẻ nó như vậy, làm sao theo đuổi hồ ly giống cái? Tuyết Hoa nhỏ như vậy cũng không biết lúc nào động tình. Năm nay đoán chừng cũng chỉ có linh hồ Mị Nhi. Mà Thiên Linh Môn còn có một hồ ly giống đực là Tuyết Linh. Nó cũng cần phải tranh đoạt quyền giao phối với Tuyết Linh đó nha. Không có bộ lông xinh đẹp, không có tư thế anh tuấn oai hùng, Mị Nhi chắc gì đã nhìn đến nó. Nếu mà Mị Nhi biết nó chạy tới đây theo đuổi Tuyết Hoa trước, nói không chừng sẽ triệt để từ chối nó. Ôi ôi, tính sai là tính sai. Hồng Linh nhìn tiểu hồ ly mặc trang phục màu đỏ xinh xắn, ánh mắt tràn ngập ai oán. Hạ Lăng Vân đành phải nói. Hồng Linh, ngươi đi đan phòng tìm Thanh Hoa, nói rằng ta cho ngươi hai viên đan dược liệt phong đan cao cấp và hai viên tẩy tủy đan cao cấp. Cái này xem như là đền bù tổn thất cho nó. Nó nho nhã lễ độ tới nhà cầu kiến, cái gì cũng không sai phạm. Tuyết Hoa lại chủ động tổn thương tới nó. Là Tuyết Hoa không đúng, cũng là do hắn không dạy dỗ nàng tốt. Hai viên liệt phong đan cao cấp, hai viên tẩy tủy đan cao cấp. Linh đan cao cấp cần trăm loại dược liệu linh tính nhưng lại rất khó luyện thành. Cho dù là linh sủng, trưởng môn cũng không thể thường xuyên ăn linh đan cao cấp. Hồng Linh nghe như vậy, bất chấp hiểm khích lúc trước, cao hứng mà nói. À, trưởng lão nói như vậy, ta sẽ đi tìm Thanh Hoa chân nhân. Đợi đến lúc nó mạnh hơn nữa, tiểu hồ ly đáng yêu kia sẽ vừa ý nó ngay thôi. Chương 34. Hồ ly tinh quyến rũ. Đuổi Hồng Linh đi, Hạ Lăng Vân ngồi xổm xuống, chọc chọc cái đầu nhỏ của Tuyết Hoa, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta vẫn nghĩ người dịu dàng ngoan ngoãn, không ngờ dã tính của ngươi vẫn còn nhiều, vô cùng hung bạo. Xem ra về sau, ta cần phải tăng cường quản thúc ngươi. Bởi vì Tuyết Hoa học tập tri thức rất nghiêm túc, hắn vốn định tặng nàng một lễ vật, nhưng mà lúc này thì thôi. Tuyết Hoa ai oán nhìn hắn, nàng nói. Ta chán ghét các ngươi, tự ý quyết định, đối tượng, cái kia cho ta. Đối tượng giao phối? Hạ Lăng Vân kinh ngạc nói. Vừa rồi ta không ép buộc ngươi nhận đối tượng giao phối, ta chỉ giúp ngươi chọn người dự bị. Nếu ngươi cảm thấy chướng mắt, ta cũng không cho phép những hồ ly kia sử dụng sức mạnh đối với ngươi. Linh thú hoang dã sẽ xuất hiện tình trạng cưỡng ép giao phối, nhưng ở tầm linh sủng thì điều đó là không thể. Linh sủng, nhất là những linh sủng có dáng vẻ đáng yêu, sẽ được chủ nhân coi như là con cái. Nếu như bị bắt nạt, chủ nhân nhất định sẽ ra mặt. Hắn thương tiếc vuốt ve cái đầu nhỏ của Tuyết Hoa, ôn tồn giải thích. Người còn nhỏ, chờ sau khi người trưởng thành phát tình, người sẽ không tự chủ được mà đi tìm hồ ly đực. Chẳng lẽ khi đó người sẽ đi tìm hồ ly giống đực hoang dã sao? Ta nghĩ rằng người có trí tuệ sẽ không thể nào tha thứ cho việc người làm theo bản năng mà giao phối với hồ ly hoang dã. Cái này giống như là thiếu nữ nhân loại bị chúng xoan dược ném ở một nơi hoang dã, chung quanh chỉ có khỉ đực. Ta còn nhỏ, vấn đề này không cần người quan tâm đâu. Tuyết Hoa nổi giận nói, gương mặt hồ ly lúc này cũng ửng đỏ lườm hắn. Nàng nhất định sẽ biến hóa trước khi thân thể hồ ly trưởng thành. Sau đó, ít nhất cũng sẽ để ý tới một nam nhân. Hạ Lăng Vân cười khẽ. Ta biết rồi. Nói xong, hắn không nhịn được, thò tay xoa xoa cái tai nhọn của nàng. Tu vi linh lực của Tuyết Hoa tăng trưởng trên diện rộng, linh trí cũng tăng trưởng như vậy. Nó bây giờ đã biết được xấu hổ. Cảm giác này thật là kỳ diệu. Hắn giống như là đang cùng con gái 12-13 tuổi thảo luận vấn đề con rể tương lai. Con gái thẹn quá hóa giận, dậm chân dậm tay làm nũng với phụ thân. Tuyết Hoa là sủng vật của hắn. Hắn yêu thương nàng như con gái, nhất định sẽ vì nàng mà lựa chọn một hồ ly giống được xứng đôi với nàng. Về phần những hồ ly giống được bình thường, để ý tới tiểu hồ ly của hắn, trước mắt còn không có ở trong phạm vi cân nhắc của hắn đâu. Được rồi, chúng ta đi vào, tiếp tục học phù chú thôi. Hắn nói xong, ôm lấy nàng đi vào trong phòng. Linh trí của tứ phẩm tiểu linh hồ so với nhị phẩm linh hồ còn cao hơn rất nhiều. Hắn không chỉ gia tăng khóa học cho nàng, còn phải dạy nàng lễ nghi. Lỗ tai bị hắn xoa nắn khẽ run rẩy, mặt của Tuyết Hoa càng đỏ hơn. Ghé vào lồng ngực của hắn, nàng chạm vào cằm của hắn, trong lòng nhộn nhạo. Nam thần, mặc kệ nàng nhìn nam thần ở góc độ nào, chàng cũng đều rất hoàn mỹ. Mùa xuân tháng 3, linh hồ Mị Nhi, linh hồ Hồng Linh, linh hồ Tuyết Linh trước sau bước vào giai đoạn động dục. Các linh sủng khác cũng bắt đầu muốn giao phối. Mùa xuân, toàn bộ linh sủng đều được thả ra ngoài. Các chủ nhân sẽ không triệu hoán chúng, càng không nhốt vào trong không gian linh sủng. Hồng Linh và Tuyết Linh cùng truy đuổi Mị Nhi, thậm chí còn đánh nhau. Đương nhiên, với tư cách là linh hồ có linh trí, chúng đánh nhau là có chừng mực. Hơn nữa là trước mặt Mị Nhi để khoe khoang bộ lông, dáng vẻ, khí thế, còn có kỹ năng chiến đấu. Luận linh lực và pháp thuật, tam phẩm Tuyết Linh gặp ngũ phẩm Hồng Linh là bại hoàn toàn. Chán quá, chán quá, chán quá đi mất. Tuyết Hoa ghé vào bàn sách của Hạ Lăng Vân, cọ cọ vào nền giấy tuyên thành. Móng vuốt của nàng có khả năng viết chữ cơ đấy. Cái đuôi nàng chấm vào mực nước, cẩn thận từng ly từng tí mà vẽ. 1, 2, 3, 4, 5. Hạ Lăng Vân đối với sự lanh lợi của nàng là vô cùng tán thưởng. Đặc biệt, phái đệ tử ra ngoài mua một đống giấy tuyên thành cho nàng vẽ loạn. Nhìn thấy nàng nghịch ngợm, Hạ Lăng Vân ngồi xếp bằng trên giường, mở mắt ra nói. Người đã biết sử dụng cái vòng bà ta cho ngươi chưa? Hắn vừa đưa nàng cái vòng, trên đó khắc chữ Trưởng lão Thiên Linh Môn Hạ Lăng Vân Tiên Quân, biểu hiện chủ nhân của tiểu hồ ly là ai, cũng nói rõ thân phận và thực lực của chủ nhân. Phòng ngừa đám người không biết tới thân phận trưởng lão một phái của Hạ Lăng Vân, vẫn là tiên quân, không được gây tổn thương cho tiểu hồ ly này. Cái vòng đeo cổ này chính là một pháp khí, tổng cộng 5-6 viên trân châu lớn nhỏ, là thủy linh thạch thượng phẩm. Chỉ cần phát động thủy linh lực có thể tạo ra được hơn 1.000 mũi tên băng. Phía dưới vòng cổ có gắn một quả cầu được che kín bằng phù chú. Đó là một không gian trữ vật khá lớn, dùng để đồ ăn và đan dược cho nàng. Biết rồi! Tuyết Hoa dương dương đắc ý nói, cố ý dùng ý niệm lấy ra hai quả táo trong không gian trữ vật, sau đó lại thu vào. Vẫn là do Hạ Lăng Vân có địa vị cao. Chưa một linh sủng nào ở Thiên Linh Môn có pháp khí chuyên dụng, mà nàng đã có rồi. Ta dạy ngươi văn tự phù chú, ngươi nhớ không? Hạ Lăng Vân lại hỏi. Tiểu hồ ly học tập rất chăm chỉ, hắn cũng dạy bảo nàng cẩn thận. Diễm, miểu, hâm, hồ. Tuyết Hoa lười biếng thì thầm, cái đuôi dính chút mực nước vung vẩy, một ít hàng chữ xuất hiện. Những chữ này trước kia nàng không biết đọc, nhưng cũng đoán được đại khái. Bây giờ thì hoàn toàn hiểu rõ vị trí của chúng ở trong pháp trận. Lại đây. Hạ Lăng Vân nghe nàng đọc không sai một chữ nào, lập tức gọi nàng đi qua. Tuyết Hoa nhẹ nhàng nhảy ra khỏi bàn học, rồi lại nhảy lên người của hắn. Hạ Lăng Vân ôm nàng đặt lên chân của mình, sau đó tách hai chân sau của nàng ra, bới mấy cọng lông ở chỗ đó. Hả? Người muốn làm gì? Tuyết Hoa lập tức hét ầm lên, bốn móng vuốt giãy giụa, cố gắng giãy người ra. Nhưng vì nàng lo lắng móng vuốt sắc bén sẽ làm tổn thương hắn, nên không dám dùng nhiều lực. Cẩn thận chu đáo tìm tòi phía dưới cái đuôi của nàng, Hạ Lăng Vân nói. Chỗ đó của ngươi không có đỏ với ướt át, có nghĩa là thân thể chưa tới giai đoạn phát tình. Người thích thì cứ ra ngoài chơi, nhớ rõ phải tắm rửa, không sẽ bị lây cháy giận. Vài ngày trước, lúc Tuyết Hoa đang ngủ, hắn gặp thất đồ đệ Lưu Thanh Bình ở dược phòng. Lưu Thanh Bình tới tìm Thanh Hoa chân nhân xin một ít thuốc để gia tăng khả năng thụ thai của hồ ly. Hắn thuận tiện hỏi thăm thân thể của hồ ly cái lúc phát tình. Bây giờ hắn xác định Tuyết Hoa là chưa có tới giai đoạn phát tình, không sợ nàng ra ngoài tùy tiện tìm một hồ ly giống đực nào đó, càng không cần lo lắng nói bị hồ ly mạnh hơn cưỡng ép. Tuyết Hoa lập tức hóa thành tảng đá rồi. Hắn lại một lần nữa xem chỗ kín đá của nàng. Tuyết Hoa, người ra ngoài chơi đi, ta sẽ để cửa cho ngươi, nhưng không phần cơm đâu, người tự săn bắt đấy. Hạ Lăng Vân vỗ vỗ mông nhỏ của nàng mà nói. Tuyết Hoa xuất quan hơn 20 ngày rồi, sau khi được hắn tỉ mỉ chăm sóc, đã khỏe mạnh. Mông nhỏ của nàng chạm vào cũng có một chút thịt rồi, hắn rất là hài lòng. Của ta! Tuyết Hoa khóc cho sự trong sạch của nàng. Lần thứ nhất, lần thứ hai, đến N lần đều bị nam thần lấy đi cả rồi. Cái gì của ngươi? Hạ Lăng Vân hoài nghi hỏi, đồng thời lấy một ít nguyên khí đan trung cấp trong vòng tay cho nàng làm đồ ăn vặt. Sau đó lại nói với nàng. Đi ra ngoài nhìn xem, ngươi sẽ học được điều mà ta không thể dạy được cho ngươi. Hắn nghĩ rằng nàng hiểu rõ tầm quan trọng của mùa xuân đối với nàng. Tuyết Hoa thầm làm nhảm, nhưng cũng không dám nói thêm, đành phiền muộn nhảy xuống giường rồi chạy ra ngoài. Nhìn bóng dáng của nàng, gương mặt Hạ Lăng Vân đầy vẻ cưng chiều. Đứa bé này vẫn còn rất ham chơi. Tuyết Hoa chạy tới bên hồ nữ thần, ào ào nhảy xuống, khiến mặt hồ đang tĩnh lặng nổi lên một vòng xoáy. Nếu như nàng nhanh chóng biến hóa, sẽ biến thành một thiếu nữ trẻ tuổi. Hắn có thể xem nàng như hài tử và sùng vật hay sao? Nàng không ký khế ước linh sủng với hắn. Chính xác mà nói, hắn và nàng không có một chút quan hệ nào. Hắn lại 5 lần 7 lượt sờ mó thân thể của nàng, nhìn sạch cũng sờ sạch. Nàng có phải nên yêu cầu hắn phụ trách nàng không? Đồ ngốc, tất nhiên là phải vậy rồi. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, giọng nói thần bí của nhân viên quản lý thứ N lại đột nhiên xuất hiện trong ý thức của nàng. Nhân viên quản lý thứ N, những ngày này ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy người chỉ là một hệ thống mà thôi. Ngâm mình trong hồ nước, tiểu hồ ly nhắm mắt lại, hết sức chăm chú cảm ứng ý thức, hy vọng rằng có thể cảm ứng được sự tồn tại của nhân viên quản lý này. Những ngày này, ngoại trừ học tập và ngủ bên ngoài, cũng bớt thời gian suy nghĩ thân phận của nhân viên quản lý kia. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy người xưng là nhân viên quản lý thứ N càng giống với hệ thống trí tuệ nhân tạo mà nàng từng xem trong tiểu thuyết. Ta là phần lớn ý chí và thực thể hóa thân của nhân viên quản lý. Người cũng có thể coi ta là một hệ thống trí tuệ nhân tạo. Nhân viên quản lý thứ N giật dây nói tiếp. Người cũng là người xuyên không, cũng có bàn tay vàng. Linh căn thiên phú của người không thua chút nào Lệ Quân Hoa. Người lại là hồ ly trời sinh mị cốt. Vì sao không tìm cách để Hạ Lăng Vân yêu mến ngươi chứ? Tương lai, Lệ Quân Hoa sẽ có tới mấy nam nhân. Ngươi nguyện ý để nam thần trở thành một trong số những người nam nhân đó sao? Rồi đau khổ chờ đợi hắn quay đầu nhìn lại. Không, ta tuyệt đối không để cho Hạ Lăng Vân thành một trong đám nam sủng của nàng ta đâu. Tuyết Hoa siết chặt tay, thầm nghĩ. Tiếp tục cố gắng đi, thân thể của ngươi có bí mật. Tương lai, Hạ Lăng Vân cũng không phải là đối thủ của ngươi đâu. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần bổ nhào vào hắn thôi. Nhân viên quản lý thứ N cười ha ha mà nói. Bổ nhào vào người nam thần. Tiểu hồ ly lập tức nhiệt huyết sôi trào, đầu nóng ran lên, phát nhiệt, quên mất việc mình còn cần phải hỏi về hậu cung của Lệ Quân Hoa. Còn có việc nếu bản thân nàng hoàn thành nhiệm vụ thì có khen thưởng gì không? Trên sườn núi Thanh Phong, ở sau rừng cây phía đông hồ nữ thần, có 3 con linh hồ truy đuổi nhau vui vẻ. Linh hồ Mị Nhi khi nhìn thấy Tuyết Hoa chạy tới trước mặt nàng, rồi nó hỏi. Ngươi, tại sao lại ra ngoài? Trưởng lão cho phép ngươi hả? Duỗi cái đầu, ngửi mùi trên người Tuyết Hoa. Nó biết tới Tuyết Hoa chưa tới giai đoạn phát tình, cười to mà nói. Tiểu muội muội, ngươi bây giờ đúng là không có hứng thú với hồ ly giống được rồi. Tuyết Hoa còn chưa trưởng thành, bây giờ tiến giai thành tứ phẩm linh hồn. Tốc độ phát triển của cơ thể là vô cùng chậm chạp. Vạn vật tu tiên gọi là trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh trú. Ta đi ra ngoài đi dạo, nhìn thấy ba người các ngươi nên tới đây xem một cái. Tuyết Hoa cười hì hì mà nói. Nàng ngửi ngửi, thấy trên người Mị Nhi tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Thật là thơm, trên người Mị Nhi có mùi thơm hơi nhạt. Nàng lại dướn cổ lên người Hồng Linh và Tuyết Linh, phát hiện mùi của chúng đậm hơn nhiều so với bình thường, nhưng cũng không có mùi tanh. Ngươi ngửi thấy mùi vị gì? Mị Nhi dò hỏi. Nàng ấy nhất định cho rằng mùi hồ ly rất thối, chúng ta cũng có mùi hôi nữa. Hồng Linh cười to mà nói, linh trí của nó còn cao hơn Mị Nhi. Phát hiện tiểu hồ ly cố ý ngửi mùi bọn nó, đã đoán ra được Tuyết Hoa muốn làm gì rồi. Làm sao ngươi biết được? Tuyết Hoa kinh ngạc nói, nàng đặc biệt muốn chạy tới tìm bọn họ là muốn ngửi mùi lúc bọn họ phát tình. Bởi vì mùi hôi của hồ ly tinh chính là tâm bệnh của nàng. Bởi vì trước đây thật lâu chủ nhân của ta đã nói rồi. Hồng Linh nói, hồ ly hoang dã có mùi rất nồng, nhưng mà linh hồ tu luyện sẽ dần dần thay đổi, thường xuyên thanh trừ tạp chất trong cơ thể. Truyền thuyết sau khi linh hồ tu luyện tới trình độ nhất định, trên người sẽ phát ra mị hương. Không chỉ có khả năng hấp dẫn những đồng loại khác phái, còn có khả năng hấp dẫn những dị loại khác phái nữa đấy. Chủ nhân hắn còn nói, linh hồ hoang dã tu tiên, trên người sẽ vẫn có mùi tanh hôi, mà loại hồ tiên này sẽ chủ động học tập luyện đan hoặc xin đan dược của tu sĩ nhân loại, thanh trừ mùi hôi trên cơ thể, giữ lại mị hương. Hồng Linh đánh giá thân hình nhỏ nhắn của Tuyết Hoa mà nói. Ngươi còn nhỏ vậy, lại được ăn linh đan tốt nhất của thiên linh môn. Nói không chừng chưa tới giai đoạn tiến hóa, cũng có thể phát ra mị hương rồi. Trên người Mị Nhi cũng có mùi thơm, nhưng uy lực rất nhỏ, chỉ có khả năng hấp dẫn đồng loại khác phái. Đối với dị loại khác phái không có tác dụng. Trưởng lão thật là quan tâm tới ngươi. Ngươi vừa tiến giai tới tứ phẩm đã nói chuyện lưu loát như vậy rồi. Mị Nhi ghen tị nói, đồng thời dạy bảo. Với tư cách là một linh hồ có tiềm lực, ngươi có lẽ nên tìm một linh hồ mạnh hơn mình mới đúng. Hồ ly cái chúng ta chỉ chọn hồ ly đực có thực lực mạnh để lưu lại thế hệ sau. Cho nên, hai hồ ly đực ở thiên linh môn không có tư cách giao phối với Tuyết Hoa. Ngươi nói đúng. Tuyết Hoa ngẩng mặt cao ngạo mà nói. Đối tượng tương lai của ta ít nhất cũng phải là thất phẩm tiên quân. Nam thần của nàng vừa vặn là thất phẩm tiên quân. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Hồng Linh không nhịn được nói. Ta theo chủ nhân tham dự tụ hội của ba giới tu tiên, chưa từng có linh sủng linh hồn nào đạt được thất phẩm hồ tiên đâu. Ngươi định giao phối với chủng tộc khác sao? Ngươi chưa thể biến hóa, người ta cũng sẽ chướng mắt ngươi thôi. Chỉ có linh thú có năng lực biến hóa mới có thể giao phối với chủng tộc khác. Tuyết Hoa hừ một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Ve sầu không thể kêu vào mùa đông, Hồng Linh làm sao có thể lý giải ý nghĩ của nàng được chứ? Chương 35: Tin tức tình địch. Tuyết Hoa đi dạo mấy vòng xung quanh hồ nữ thần, đồng thời tìm kiếm các linh sủng khác, quan sát hành vi của bọn chúng. Hạ Lăng Vân nhìn dáng vẻ đắc ý của nàng cũng mỉm cười, tạm thời bế quan luôn ở trong phòng, tiện thể tìm hiểu một số vấn đề trong quá trình tu luyện của bản thân. Nửa đêm, Tuyết Hoa tu luyện xong chạy về Vong Trần Cư, thấy phòng ngủ nơi mà 3-4 ngày nay nàng không được tiến vào sáng đèn, liền kích động chạy tới hét lên. Tiên quân, người bế quan xong rồi. Vong Trần Cư sử dụng đèn hoa sen thủy tinh, cũng là một pháp khí, lợi dụng linh thạch thượng phẩm khởi động pháp khí. Thuộc tính của hoa sen thủy tinh lắp đặt bên trong linh thạch hoàn toàn là bất đồng, cho nên linh quang của hoa sen thủy tinh phát ra cũng không giống nhau. Bởi vì linh thạch là tài nguyên không thể tái sinh, cho nên Hạ Lăng Vân chỉ sử dụng vào ban đêm để nhìn ngó xung quanh, còn ban ngày Vong Trần Cư không khởi động đèn hoa sen thủy tinh. Đang đọc sách dưới ánh đèn đỏ nhạt, Hạ Lăng Vân nhìn thấy Tuyết Hoa bước vào Vong Trần Cư, nghe thấy tiếng nàng liền ngẩng đầu hỏi. Mấy ngày nay chơi vui không? Đã ăn gì chưa? Vâng, Mị Nhị không để ý tới ta, Phi Vân về quê tìm bạn rồi. Xảo Nhi thi đấu hỏa diễm với ta, suýt chút nữa là đốt cháy phòng chủ nhân của nó. Đêm nay ta ăn hết một con thỏ, tắm rửa xong xuôi rồi mới trở về. Tiên quân, cái đuôi của ta lại rửa không sạch, Tuyết Hoa vừa nói vừa đong đưa cái đuôi ra trước. Dùng cái đuôi để viết chữ là ý tưởng đột phát. Sau đó, mực nước nhuộm đen cả cái đuôi trắng của nàng. Mấy hôm nay, mặc kệ nàng cọ rửa thế nào, cái đuôi vẫn đen xì. Hạ Lăng Vân cúi đầu nhìn nàng. Toàn thân tuyết trắng, trên cái đuôi lại có một đốm đen lớn bằng đầu ngón tay, không nhịn được cười to. Về sau, ngươi đừng dùng đuôi mà viết chữ nữa. Chịu khó tắm rửa nhiều một chút, màu đen sẽ mau chóng biến mất thôi. 25 năm trước, Tuyết Hoa ngâm nước thuốc trừ giận, toàn thân màu xanh đậm. Sau đó phải mất nửa tháng, bộ lông trắng của nàng mới trở lại về hình dáng ban đầu. Ta đã biết rồi. Tuyết Hoa nhẹ nhàng nhảy lên bàn sách của Hạ Lăng Vân, tò mò nhìn phong thư đang mở. Hạ Lăng Vân, Thiên Linh Môn, Hỏa Vân Lâm, nói. Nàng thì thầm, cố ý không đọc những chữ Hạ Lăng Vân chưa dạy nàng. Hạ Lăng Vân dứt khoát đặt quyển sách trên tay xuống, chỉ vào những chữ nàng chưa biết. Hiền đệ, Ngu huynh, Hỏa Vân Đạo, Lâm Đạo Nguyên. Thiên Linh Môn và tên của hắn nàng đã biết. Còn có mấy chữ nhân lúc học pháp thuật hắn đã dạy nàng rồi. Tuyết Hoa, đây là thư mà bằng hữu của ta, Lâm Nguyên Tiên Quân, đạo chủ đảo Hỏa Vân phái đệ tử đưa tới đấy. Hắn nói ra, bức thư này 4 ngày trước đã gửi tới Vong Trần Cư, nhưng lúc đó hắn đang bế quan. Thường Đức nhận được thư, đợi tới lúc hắn xuất quan mới đưa tới. Tiên quân, hắn cũng lợi hại như người sao? Tuyết Hoa kinh ngạc hỏi thăm, trong đầu vẫn đang suy nghĩ. Rốt cuộc, Lệ Quân Hoa đã xuất hiện, không phải nàng ta muốn tới Thiên Linh Môn đấy chứ? Không kém ta bao nhiêu đâu. Huynh ấy thiên về tấn công, còn ta thiên về phòng ngự. Hạ Lăng Vân mỉm cười nói, bọn họ đã đánh rất nhiều lần, mỗi lần đều sức cùng lực tận, vậy mà cũng không phân ra cao thấp. Cái gọi là không đánh không kết giao, hai người kém nhau 100 tuổi bỗng trở thành mạc nghịch chi giao. Tuyết Hoa dùng cái đuôi đập đập lên bức thư đặt ở trên bàn, vẻ mặt tò mò nhìn Hạ Lăng Vân. Thật ra nàng rất muốn hỏi trực tiếp xem thư viết cái gì, nhưng nàng không quên bản thân nàng chỉ là một tiểu hồ ly tứ phẩm vừa mới tiến giai, linh trí vẫn còn thấp. Người muốn đọc thư sao? Tuyết Hoa, chữ trong thư đa phần người không biết đâu. Hạ Lăng Vân ôm Tuyết Hoa lên, dò hỏi. Người có còn nhớ Lệ Quân Hoa chứ? Tuyết Hoa thầm nghĩ, đương nhiên là nhớ rõ. Trong nội tâm nói như vậy, nhưng nàng lập tức giả vờ, tỏ ra dáng vẻ mờ mịt. Đối với người mà nói, bế quan 25 năm chỉ như là mấy ngày. Tại sao lại quên Lệ Quân Hoa? Hạ Lăng Vân không khỏi lắc đầu mà nói. Lệ Quân Hoa là đứa nhỏ mà ta cùng ngươi gặp ở dãy núi Hằng Cổ, trong cái thôn mà chúng ta nghỉ đêm tối hôm đó. Ta đã phát hiện ra một đứa nhỏ có linh căn hỏa. Khó trách Tuyết Hoa quên cả chủ nhân của mình. Hóa ra nếu không có ai nhắc nhở hoặc xuất hiện trước mặt của nàng, nàng sẽ quên đi. Xem ra sau này hắn không nên biến mất quá nửa năm, nếu không nàng cũng sẽ quên hắn. Vẻ mặt Tuyết Hoa vẫn mờ mịt. Hạ Lăng Vân kiên nhẫn nói. Lệ Quân Hoa là cô bé có song linh căn phong hỏa. Ta đã để cho đệ tử thập nhị cảnh Thanh Viễn đưa nàng tới đó học tập. Học tập ở đảo Hỏa Vân, nơi ở của Đạo Nguyên Tiên Quân. Những năm gần đây, Đạo Nguyên Tiên Quân vẫn gửi thư qua lại. Tiểu Hồ Ly chắc chắn đã quên cảnh Thanh Viễn và Linh Lang Vương rồi. À! Tuyết Hoa tùy tiện kêu lên một tiếng, hai lỗ tai Hồ Ly dựng thẳng tắp. Lệ Quân Hoa chắc chắn được sinh ra trong thế gia tu tiên. Ngoại trừ linh căn thượng giai, thể chất cũng tốt, dễ dàng hấp thu linh khí thiên địa. Đứa nhỏ đó được Đạo Nguyên nhận làm đệ tử 5 năm sau khi đã bước vào cánh cửa đạo giai, trở thành nhất phẩm tu sĩ. 10 tuổi đã là nhất phẩm tu sĩ. Đứa nhỏ đó so với tiểu đồ đệ cảnh Thanh Viễn phải gọi là thiên tài. Là nhất phẩm tu sĩ nhỏ tuổi nhất trong giới tu tiên ở Đại Lục Ngũ Nguyên đấy. Hạ Lăng Vân khen ngợi, nếu không phải Thiên Linh Môn không thích hợp với nàng, lúc ấy ta cũng không nỡ để đứa nhỏ đó ra đi đâu. Hắn cũng muốn thu nhận một thiên tài tiền đồ vô lượng, nhưng mà lại càng thêm yêu mến tài năng, cho nên mới đưa đứa nhỏ đó tới môn phái thích hợp với nàng. Tiên quân, ta cũng rất lợi hại mà. Tuyết Hoa không phục nói, nhảy vào lồng ngực của hắn, dùng sức cọ cọ vào ngực của hắn. Tiểu hồ ly, ghen tị rồi hả? Hạ Lăng Vân lập tức cười khẽ. Người nói không sai, người cũng rất lợi hại. Hắn không nói, Lệ Quân Hoa là người, tốc độ tu luyện nhất định sẽ vượt qua các sinh vật không phải là người. Tuyết Hoa lúc gặp nhau, người đã là nhị phẩm linh hồ, nàng mới chỉ là đứa nhỏ 5 tuổi, chưa từng tu luyện qua. Nhưng chỉ cần cho nàng ta thời gian, nàng ta sẽ nhất định vượt qua người. Sau đó, Tuyết Hoa giả bộ cảm thấy hứng thú với đề tài này, tiếp tục dò hỏi. Trong 25 năm người bế quan, Lệ Quân Hoa cũng bế quan. Nhưng mà nàng ta bế quan 11 năm đã tiến giai, thành nhị phẩm tu sĩ rồi. Hạ Lăng Vân nói, 5 tuổi nhập môn, 16 năm tu luyện, 21 tuổi đã là nhị phẩm tu sĩ. Đệ tử Cảnh Thanh Viễn cực kỳ có tư chất mà cũng phải tới 36 tuổi mới tiến tới nhị phẩm tu sĩ. Tuyết Hoa không biểu cảm, trà sát móng vuốt. Tuyệt đối là sử dụng bàn tay vàng rồi. Mấy năm nay, Lệ Quân Hoa không bế quan, tự tay đạo nguyên dạy bảo đó. Hạ Lăng Vân nói tiếp, đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, ngộ tính rất cao, rất được trưởng bối và đồng môn yêu thích. Nhưng là vì nàng quá ưu tú cho nên bị người ta ganh ghét. Mấy ngày trước vô ý bị người ta đánh vào thái hư huyễn cảnh thượng cổ, không biết còn có thể đi ra nữa không. Nói đến đây, hắn lại thở dài, hai đầu lông mày nheo lại, tỏ ý tiếc hận. Thái hư huyễn cảnh thượng cổ? Tuyết Hoa ngạc nhiên nói, trong lòng cuồng loạn. Là cơ duyên nha, là cơ duyên. Lệ Quân Hoa nhất định sẽ đạt được pháp khí thượng cổ, linh thú thượng cổ, hoặc là tuyệt thế linh đan thượng cổ, thắng lợi mà trở về. Tuyết Hoa, thái hư huyễn cảnh thượng cổ, nghe là từ thời thượng cổ, năm loại linh căn kim mộc thủy hỏa thổ tinh khiết nhất được cửu phẩm thiên tôn cùng với 30 cửu phẩm thiên tôn khác liên hợp bố trí tạo thành đại hình pháp trận, tồn tại bên trong huyễn cảnh, không ai có thể biết rõ vị trí của nó. Truyền thuyết cũng nói, những tiền tôn kia đã đem những pháp khí, tâm quyết tu luyện, linh thạch linh đan và một ít kỳ hoa dị thảo, linh cầm linh thú thượng cổ phong ấn tại thái hư huyễn cảnh. Người hữu duyên nếu có thể thông qua khảo nghiệm sẽ đạt được một trong số những pháp bảo đó. Chắc chắn Lệ Quân Hoa sẽ thắng lợi trở về. Tuyết Hoa bĩu đôi môi hồ ly. Những bảo bối kia cùng với bàn tay vàng của Lệ Quân Hoa có thể coi là dệt hoa trên gấm. Giới tu tiên ở Đại Lục Ngũ Nguyên có ghi chép về Thái Hư Huyễn Cảnh. Thái Hư Huyễn Cảnh thượng cổ có cách đây 24.000 năm rồi, cũng xuất hiện trong ghi chép 22 lần. Tiến vào trong đó có gần 1.300 tu sĩ, nhưng thông qua khảo nghiệm chỉ có 6 người. Cả 6 người này đều không ngoại lệ, cuối cùng đều là Bạch Nhật phi thăng rồi đấy. À, thật là thần kỳ. Tuyết Hoa kinh ngạc khen ngợi. Trong ghi chép của Đại Lục Ngũ Nguyên có tới 1.300 tu sĩ ra đi, mà chỉ còn 6 người trở lại. Như vậy, những người còn lại bị chết trong pháp trận sao? Cơ duyên này cũng quá là tàn khốc rồi. Nếu như là nàng, dù là bàn tay vàng đồ giả, cũng không muốn nhận lấy cơ duyên này đâu. Đạo Nguyên viết thư nói cho ta biết, huynh ấy xin lỗi vì đã không cẩn thận, làm hại tới đệ tử mà ta đưa tới cho huynh ấy. Hạ Lăng Vân giận dữ mà nói, mỗi lần thái hư huyễn cảnh thượng cổ xuất hiện, thời gian địa điểm đều không giống nhau, còn không có quy luật nào cả. Lần này, nó lại đột ngột xuất hiện ở phía đông, cách đảo Hỏa Vân 100 dặm, cho nên Lệ Quân Hoa mới bị đánh vào. Đạo Nguyên biết được Lệ Quân Hoa bị rơi vào thái hư huyễn cảnh, đã lập tức mang vài túi càn khôn, rồi lập tức đi vào đó. Trong thư, huynh ấy nói rằng không phải là tham bảo vật trong thái hư huyễn cảnh, mà là vào muốn đưa đồ đệ trở về thôi. Pháp khí, tầm quyết, linh thạch, linh đan. Cho dù là tu sĩ quên đi thất tình lục dục, rồi cũng sẽ phải động tâm. Mà để tránh phát sinh việc giết người đoạt bảo, môn phái của những người đi vào thái hư huyễn cảnh đã tận lực phong tỏa tin tức. Vài thập niên hoặc 100 năm sau mới nói cho ngoại giới. Hắn thở dài một hơi rồi nói, ta phải đi tới đảo Hỏa Vân chờ, hy vọng sư đồ đệ bọn họ có thể bình an trở về. Tính cách Đạo Nguyên hào sảng, chính trực, hắn nói không phải tới thái hư huyễn cảnh là vì bảo tàng, thì chính là như vậy. Ngươi sẽ vào đó ư? Tiểu hồ ly Tuyết Hoa vội vàng hỏi thăm. Không biết. Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói. Không phải ta sợ chết, mà ta có trách nhiệm phải thủ hộ Thiên Linh Môn. Thiên Linh Môn chỉ có hai vị tiên quân, một là hắn, hai là sư thúc của hắn. Tuổi sư thúc cũng đã khá lớn, lại còn đang bế quan, không biết có cơ hội xuất quan hay không. Rất nhiều tu sĩ trong lúc bế quan đã nhắm mắt vĩnh biệt cõi đời. Vậy thì người đừng đi, viết thư sau đó phái người đến hỏi thăm không được sao? Tiểu hồ ly Tuyết Hoa nhiệt tình đề nghị. Không được. Hạ Lăng Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Trong thư, Đạo Nguyên nói, nếu như hắn không thể ra khỏi Thái Hư huyễn cảnh, mà đồ đệ của hắn may mắn ra được, ta phải chịu trách nhiệm bảo vệ tiểu đồ đệ của hắn, cho đến khi nàng có thể một mình đảm đương mọi việc. Tù sĩ bên ngoài không biết Thái Hư huyễn cảnh xuất hiện, nhưng người trên đảo Hỏa Vân thì biết rõ. Sợ Lệ Quân Hoa rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh sẽ không đủ năng lực bảo vệ bản thân, sẽ bị người khác hãm hại đoạt bảo. Tiểu hồ ly Tuyết Hoa phiền muộn kêu lên, lỗ tai cụp xuống. Lệ Quân Hoa là nữ nhân xuyên không, lại còn có bàn tay vàng, số mệnh chắc chắn cường đại. Nàng ta nhất định sẽ thoát được ra ngoài, không khéo còn có thể đưa sư phụ nàng ta ra ngoài luôn. Lúc này, Hạ Lăng Vân đi, nhất định sẽ gặp được bọn họ. Vì vậy, Hạ Lăng Vân sẽ thấy được thiếu nữ Lệ Quân Hoa trưởng thành, vừa gặp đã yêu, từ nay về sau rơi vào đầm lầy tình yêu không thể thoát ra được. 49 ngày, chỉ có 49 ngày. Tuyết Hoa gấp đến mức dậm chân. 49 ngày, nàng không có cách nào tu luyện để biến hóa. Không có hình dáng loài người, nàng làm sao mê hoặc được Hạ Lăng Vân, để hắn yêu mến nàng đây? Để cho hắn không còn có cảm giác với Lệ Quân Hoa. Nhân viên quản lý thú N, này, hệ thống trí tuệ nhân tạo, người nhanh ra đây đi, người có thể đưa ta bàn tay vàng giả. Nhất định có biện pháp khiến ta nhanh chóng biến thành người. Ta có hình người mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao cho ta đấy. Nàng nằm trên đùi Hạ Lăng Vân, trong lòng tỉ dốc sức liều mạng mà gọi, hy vọng có thể gọi được nhân viên quản lý thứ N. Tuyết Hoa, ngày mai chúng ta thu thập một chút, đi đảo Hỏa Vân. Hạ Lăng Vân sờ sờ đầu của tiểu hồ ly mà nói. Lệ Quân Hoa là hắn đề cử cho Đạo Nguyên, vì thế Đạo Nguyên mới cảm thấy hổ thẹn trong lòng, mới tiến vào Thái Hư huyễn cảnh. Cho dù sư đồ bọn họ không thể trở ra, hắn cũng muốn tới đó đợi. Đến lúc Thái Hư huyễn cảnh biến mất thì thôi. Ta không muốn đi. Tuyết Hoa nôn nóng nói. Hạ Lăng Vân hơi sững sờ, gật đầu nói. Nếu ngươi không đi, ta sẽ gọi Thanh Bình để hắn đốc thúc ngươi tu luyện, săn bắn, ôn tập văn tự ta đã dạy ngươi. Lưu Thanh Bình là đệ tử chân truyền của hắn, cũng có đồ đệ đồ tôn, lại là chủ nhân của linh hồn Mị Nhi, hoàn toàn có khả năng dạy dỗ cho nàng. Hắn đi cũng không lâu, tính cả thời gian chờ đợi ở đảo Hỏa Vân cũng sẽ không vượt qua 2 tháng. Tiểu Ly sẽ không quên hắn đâu. Tuyết Hoa thầm nghĩ mà đau lòng. Hắn đã đi rồi, còn định giao bài tập khóa cho nàng nữa hả? Như vậy là các bạn vừa mới lắng nghe xong những cái tình tiết của phần 7 bộ truyện này trên kênh rồi. Không biết là các bạn cảm thấy phần 7 như thế nào và các bạn đánh giá như thế nào về cái phần truyện, về cái câu chuyện này mà Nhím Xù đưa trên kênh. Theo Nhím Xù đây là một cái câu chuyện mà Nhím Xù đọc cũng phải lâu lắm rồi ấy. Nhưng mà đợt gần đây thì mới mò mẫm và tìm lại để mà thu âm. Hy vọng rằng là nó sẽ đem đến cho các bạn những cái cảm xúc, những cái trải nghiệm giống như là Nhím Xù khi mà lần đầu tiên đọc nó. Hôm trước thì cũng có nhiều bạn comment những cái bộ truyện mới để Nhím Xù đọc. Thật sự là có một số bộ truyện là Nhím Xù đã ủ mưu đọc rất là lâu rồi, nhưng mà cũng chưa có thời gian để mà đọc, cũng như là chưa tìm thấy bản dịch nào hay. Và có một số bộ truyện thì thật sự là Nhím Xù nghe cái tên ấy, thì Nhím Xù cũng chưa có đọc bao giờ. Khá là nhiều bộ đấy các bạn, thực sự là các bạn là những cái fan của truyện ngôn, của truyện câu chuyện ngôn tình Trung Quốc. Bởi vì rất nhiều bộ truyện hay mà các bạn review, các bạn giới thiệu cho Nhím mà Nhím không đọc, chưa đọc bao giờ luôn. Vì là cái gu đọc truyện hoặc là cái thời gian dành cho việc tìm kiếm truyện hay của Nhím Xù nó đang bị hạn chế lại ấy. Và Nhím Xù rất là cảm ơn, thực sự cảm ơn các bạn đã gửi đến cho Nhím Xù những cái thông tin về những bộ truyện hay. và Nhím Xu sẽ dành thời gian để xem review về những bộ truyện đó, và hy vọng rằng là sẽ có một cái thời gian thích hợp để thu bộ truyện đó gửi lên trên kênh để các bạn cùng lắng nghe. Rất cảm ơn các bạn, và một lần nữa thì chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ này, và bây giờ thì ngủ ngon này. Nhím Xu quay cái clip này là quay buổi sáng nên các bạn có thể nghe thấy là tiếng gà gáy, nhưng mà bởi vì là sau khi mình nghe chuyện xong thì chắc là cũng khá là muộn rồi, nên bây giờ là theo mình là các bạn sẽ nên uống một cốc sữa ấm nè, sau đó là ngâm chân nè, xúc miệng nước muối nè, và lên giường bật một cái bài nhạc dành cho giấc ngủ để có thể relax và thư giãn, thậm chí là tập yoga trên cái nền nhạc đó sau đó ngủ, thì các bạn sẽ thấy mình tràn đầy năng lượng vào buổi sáng ngày hôm sau. Mấy nay thì mình cũng bắt đầu tập thể dục lại rồi vì ú nu quá, béo quá luôn, tự dưng vụt tăng mấy cân liền, mà chỉ có ở nhà đi lên đi xuống, đi ra đi vào thôi, không biết làm sao nó tăng cân vậy luôn, khổ thế. Thì bây giờ quyết định sẽ tập thể dục. Ok, vậy là sẽ bây giờ Nhím Xu xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần thứ 8 của bộ truyện này nhá. Bye bye.